Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, ngày thứ nhất. Cực hạn luyện thể giả, loại này ra hỏa, liền cùng khổ tu người giống nhau, rất phiền toái. Đã vào số 6 biệt thự Lãng Vân Phàm hướng kết thúc giao chiến Lý Cầu Tiên cùng Khung Ngọc, hai người nhìn một cái, nhíu mày một cái, không nói gì nữa. Lý Cầu Tiên có thể chiến thắng Khung Ngọc đã biểu minh tự mình thân là cường giả năng lực. Mà Huyền Băng Thành bảo, thậm chí còn toàn bộ đại hạ quy củ, hành động cường giả, dĩ nhiên là nên hưởng thụ cường giả có đặc quyền. Bất quá, liền mới vừa rồi Lý Cầu Tiên biểu hiện ra chiến lực đến xem, hắn muốn uy hiếp tới mình địa vị, hiển nhiên còn kém một phần. Khung Ngọc không là cái gì thích rông dài người, chỉ dùng không tới nửa giờ liền đem đồ vật của chính mình dọn dẹp ra. Đồ còn dư lại, trước cho ngươi dùng, thay ta giữ gìn kỹ, không bao lâu ta sẽ lần nữa cầm về. Khung Ngọc nhàn nhạt nói một tiếng, không biết chuyện người còn tưởng rằng hắn mới là mới vừa rồi đánh một trận người thắng giống nhau. Nhiều năm qua như vậy hiếm thấy gặp phải loại này thuần túy tính võ giả. Lý Cầu Tiên hướng về phía hắn hữu hảo cười một tiếng. Có cơ hội đánh lại, Khung Ngọc khóe miệng giật một cái, nhưng trong giọng nói nhưng không yếu thế chút nào. Ngươi muốn tìm cái chết, ta tùy thời phụng bồi. Thật, Lý Cầu Tiên trước mắt nhất thời sáng lên, ta hôm nay cần an trí một chút đồ, hiểu một chút Huyền Băng Thành bảo cụ thể quy củ, thời gian không nhiều, hoặc là ngày mai như thế nào. Ngoặc kép ngoặc kép, Khung Ngọc trong lúc nhất thời có chút nhớ tát mình một bạt tay. Biết rõ đối phương là cực hạn luyện thể giả, tinh thần nhất định là có chút không bình thường. Hắn lại, bất quá, mình nói ra khỏi miệng lời, ngậm lệ cũng muốn làm đến. Ngày mai thì ngày mai, chỉ cần ta ngày mai không có bế quan, chúng ta đi sân tỷ võ phân cao thấp. Vậy ngươi ngày mai ngàn vạn lần không nên bế quan, hoặc là chúng ta ra đi vòng vòng cho đến tối nay 12 điểm. Tránh cho ngươi tĩnh hạ tâm lai đột nhiên có cảm ngộ. Khung Ngọc sắc mặt tối sầm, không nói chuyện nữa, mang đồ vật của chính mình xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên gặp hắn đi, không khỏi có chút tiếc nuối, không biết ngày mai hắn có thể hay không ứng chiến. Loại này thuần túy võ đạo tỉ thí cũng không thấy nhiều. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, cái thế giới này không phải Hiển Thánh Tinh. Hiển Thánh Tinh người tu luyện khư giới lực trên hết, bất kỳ tu luyện có liên quan công việc đều lấy khư giới lực làm chủ. Cho dù tu hành kiếm thuật, pháp môn, cũng phải cùng khư giới lực cưỡng ép liên hệ quan hệ. Cho tới cái kia cái thế giới luyện thể giả số lượng cực ít. Đừng nói luyện thể ngũ trọng người, coi như luyện thể tứ trọng truyền kỳ kiếm chủ đều hết sức hiếm thấy. Nhưng cái đại lục này hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Người bình thường tinh nghiên võ đạo, bán thần cửa giống như vậy, một cái Khung Ngọc nắm giữ quyền thuật đã để cho hắn trước mắt sáng lên. Những tiểu thiên vị kia, đại thiên vị, thậm chí còn viên mãn tầng thứ bán thần lại làm thế nào? Còn có áp đảo bán thần bên trên chân thần tạo nên nửa tứ duy thần khu, tự thân xen vào ba chiều cùng bán tứ duy trạng thái. Cùng người đánh giết lúc có thể nói biến ảo vạn thiên. Thủ đoạn quỷ thần khó lường, nhưng cái thế giới này khư giới lực tính lười cực mạnh. Cho dù chân thần muốn để cho tự thân thân thể ở ba chiều cùng bán tứ duy ở giữa đổi thành, sợ là cũng phải một hai hô hấp thời gian điều động khư giới lực. Hơn nữa mỗi một lần dùng tới khư giới lực đều cực kỳ bất tiện. Nói cách khác, chân thần giữa đánh giết khả năng vẫn tập trung ở ba duy thế giới. Dưới tình huống này, võ đạo, quyền thuật, kiếm thuật, ắt phải đem phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu trọng yếu, các chân thần tự nhiên sẽ phát huy tinh lực đi nghiên cứu. mà thôi, chân thần cái kia đủ để tồn đời ngàn năm dài đăng đẵng tuổi thọ. Vô số năm tháng nghiên cứu một chút tới tự thân quyền thuật, đối với kinh lực vận dụng tất nhiên đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Tin tưởng đến lúc đó, tánh mạng hắn thăng hoa hiệu suất ắt sẽ theo từng cuộc một đặc sắc đại chiến mà nhanh chóng tăng lên. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên đem tâm tư từ trên thân khung ngọc thu hồi. Bước chân vào trong biệt thự. Trong biệt thự, khung ngọc đi, nhưng bên trong ba cái nữ học viên cũng chỉ có một người theo hắn rời đi. Vẫn có hai người ở lại trong sân, cùng đốt sáng lên 31 tôn tinh thần khung ngọc bất đồng. Trước mắt hai cô gái không một ngoại lệ, đều là thuộc về bán thần đi xuống. Luyện thể tiêu chuẩn cũng tập trung ở đệ tứ trọng. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên sau, hai người liền vội vàng tiến lên mỉm cười hành lễ. Ra mắt Lý Sư Huynh. Lý Sư Huynh mới vừa rồi thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lấy một tôn tinh thần lực đánh bại thắp sáng 31 tôn tinh thần khung ngọc. Loại này chiến tích tuyệt đối có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Huyền băng thành bảo mấy trăm năm bỏ ra không ít, có thể vượt qua 10 tôn tinh thần chênh lệch lấy. Yếu thắng mạnh nhân vật thiên tài. Nhưng tương tự với Lý Sư Huynh loại này vượt qua 30 tôn tinh thần chênh lệch nghịch phạt thành. Công nhưng là trước đó chưa từng có. Các ngươi là, ta gọi Hàm Huyên, đồng dạng là lần này học viên mới. Lý Cầu Tiên phất phất tay cắt đứt nàng tự giới thiệu mình. Không phải nói một tòa chỗ ở chỉ có thể một người ở sao? Các ngươi cũng là biệt thự này học viên. Ta cần lại đem hai người các ngươi đánh bại sao? Không không không, Lý Sư Huynh hiểu lầm. Hàm Huyên xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút hoảng hốt. Liền vội vàng khoát tay nói. Lý Sư Huynh một người ở tại nơi này một ngôi biệt thự trong. Cũng cần có người giúp ngài đút lót một lần. Tỉ như thường ngày hoa cỏ tu bổ, vệ sinh sửa sang lại vân vân. Nếu như Lý Sư Huynh không ngại, hai người chúng ta nguyện ý thay Lý Sư Huynh làm giúp. Không cần, Lý Cầu Tiên nói, ta thói quen một người ở. Các ngươi có thể đi. Hàm Huyên nhìn Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết, do dự chốc lát, cắn răng tiến lên, nhỏ giọng nói, Lý Sư Huynh, thật ra thì ta đến từ chúng ta U Châu nổi danh thế gia Hàn gia. Ta là Hàn gia thành viên dòng chánh. Nếu như Lý Sư Huynh cần, chúng ta Hàn gia nguyện ý ở Lý Sư Huynh tu luyện trên đường đi dành cho Lý Sư Huynh đầy đủ trợ giúp. Chỉ cần đến lúc đó, Lý Sư Huynh có thể cùng chúng ta Hàn gia trong đó một người lập gia đình là được. Ta, hoặc là chúng ta Hàn gia bất kỳ một cô gái đều được. Nếu là Lý Sư Huynh đối với mình năng lực rất có lòng tin lời. Muốn cưới hai cái, ba cái, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Lý Cầu Tiên nhìn Hàm Huyên một cái, nhất thời minh bạch tới. Những người này tới Huyền Băng Thành Bảo mục đích thực sự căn bản liền không phải là vì mượn Huyền Băng Thành Bảo đặc thù hoàn cảnh tu luyện, mà là muốn từ Huyền Băng Thành Bảo trong lôi kéo mấy thiên tài tu luyện. Thêm đến mình trong gia tộc đi. Bất quá, Hàn gia ở U Châu sức ảnh hưởng như thế nào? Thế lực như thế nào? Có thể dành cho những tài nguyên trợ giúp? Lý Cầu Tiên nói, đối với loại này trước thời hạn đầu tư loại gia tộc, hắn vẫn là có chút hảo cảm. Trên thực tế cái này là cùng chữ tín vay mượn giống nhau. Nghe Lý Cầu Tiên hỏi, Hàm Huyên xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phấn chấn một chút tinh thần. Lý Sư Huynh, chúng ta Hàn gia ở U Châu chính là truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc cổ xưa. Đã từng có hai đảm nhiệm châu trường liền đản sanh vu chúng ta Hàn gia. Hơn nữa, chúng ta Hàn gia trong lịch sử cũng từng có người tu tới bán thần tột cùng. Cách viên mãn tầng thứ chỉ thiếu chút nữa. Cho dù bây giờ chúng ta Hàn gia trong vẫn có số lớn cường giả, tiểu thiên vị hơn 10 người, hai tôn đại thiên vị, đến nổi chúng ta Hàn gia sản nghiệp càng là trải rộng U Châu. Liên quan những châu khác bên trong đều có chúng ta chi nhánh. Một bên khác, một cô gái nghe Lý Cầu Tiên tựa hồ thật có dẫn vào ngoại viện ý tưởng, cũng không kịp đợi tiến lên giới thiệu. Sư huynh, chúng ta đồng gia đồng dạng không kém, mặc dù không bằng Hàn gia cổ xưa, nhưng có tài nguyên không kém Hàn gia. Tốt tốt, Lý Cầu Tiên nghe được Hàn gia trong người mạnh nhất lại liền hai cái đại thiên vị, liền không có hứng thú. Đến nổi khác một cô gái cái gọi là đồng gia, so với Hàn gia còn yếu một nước, hắn càng là không có hứng thú. Không cần, các ngươi có thể đi. Sư huynh, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Bán thần từ tháp sáng đệ nhất tôn tinh thần bắt đầu, đến bán thần tột cùng, đối với tư nguyên lệ thuộc vào hết sức nghiêm trọng. Nếu có đầy đủ tài nguyên, ngài ở cái giai đoạn này lắng đọng thời gian tuyệt đối có thể đại phúc độ rút ngắn. Mà những tư nguyên này, chúng ta Hàn gia có thể đại phúc độ cung cấp cho ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn hàm huyên, tháp sáng tinh thần, có đứng đầu pháp môn dưới tình huống. Trước 35 tôn tinh thần tương đối dễ dàng, ở đem tinh thạch tác dụng phát huy ra 100% dưới tình huống. 1000 viên không sai biệt lắm. Bất quá nếu như tính luôn trên thực tế chỉ có 3 đến 4 thành lợi dụng tỷ số. Từ 1 tôn tinh thần đến 35 tôn tinh thần, 3000 viên tinh thạch mới gọi là ổn thỏa. Các ngươi Hàn gia nếu quả thật có thể cung cấp cho ta tư nguyên lời, 3000 viên tinh thạch như thế nào? 3000 viên, hàm huyên nhất thời không nói. Lập tức Lý Cầu Tiên phất phất tay. Mà đây hai nữ đối mặt Lý Cầu Tiên đòi hỏi nhiều cũng không dám mạnh hơn nữa lưu. Rất nhanh đi lên lầu thu thập đồ vật của chính mình đi. Ở trên lầu lúc, Lý Cầu Tiên mơ hồ nghe được hai nữ đè nén thanh âm trò chuyện. 3000 viên tinh thạch, 3000 viên tinh thạch tự chúng ta gia tộc cũng có thể trong thời gian ngắn đào tạo được một cái tiểu thiên vị cấp bán thần, kia còn dùng trên người hắn lãng phí. Gia tộc chúng ta hàng năm lợi nhuận cũng chưa tới 300. Tinh thạch, 3000 viên tinh thạch, hắn sợ là đem mình làm lâu đài trong những nhân vật thiên kiêu kia. Ai, cái kia khung ngọc cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, muốn giá cũng rất cao. Cũng may, còn nữa 2-3 năm, Huyền Băng Thành bảo hẳn lại biết thu nhận thành viên mới. Đến lúc đó chúng ta ở thêm ý một chút, tìm ra một cái chân chính thiên tài tới. Chỉ có thể như vậy, chúng ta đồng gia cùng ta cùng thế hệ cô gái có hơn 180 người. Trước mắt không ít người tìm khắp đến núi dựa, không biết ta núi dựa hiện trong lại ở đâu. Lý Cầu Tiên nghe, đối với những người này lời không để ý đến. Đại Hạ đế quốc cũng không yên ổn. Hoặc là nói Chí Khôn sinh mạng trận doanh cùng Austin đế quốc ở giữa cũng không yên ổn. Để bảo đảm mình gia tộc thuận lợi truyền thừa, tương tự với Hàn gia, đồng gia làm như vậy thế lực không phải số ít. Chỉ bất quá, một cái đồng gia, dòng chính nữ tử hơn 180 người. Không thể không nói, thật đúng là có thể sinh. Hai cô gái rất nhanh rời đi. Tiếp theo trong vòng một ngày Lý Cầu Tiên dùng để biết một chút Huyền Băng Thành bảo quy tắc. Tránh cho giống như hôm nay khung ngọc vậy, đánh hư một chút đồ phải bồi thường mười mấy viên tinh thạch. Phải biết, tinh thạch sức mua cực mạnh, 10 viên tinh thạch, giá trị đều để được cho một phần truyền kỳ cấp thiên địa linh vật. Bỏ ra một ngày đối với Huyền Băng Thành bảo có hiểu sau. Ngày thứ hai Lý Cầu Tiên lại đi tìm khung ngọc tỷ võ. Quả nhiên, vị kia tự xưng thiên tài khung ngọc có rõ ràng cảm ngộ. Bế quan tu luyện đi. Đối với hắn tỷ võ yêu cầu đóng cửa không ra, không đáng đáp lại, không biết làm sao, Lý Cầu Tiên chỉ đành phải đem tâm tư sơ sơ đè xuống. Huyền Băng Thành bảo trong đó cường giả không phải số ít. Hắn là lúc được đem tu vi đi lên nói lại, ít nhất phải trước đem khí lực rèn luyện đến phụ họa hắn vị này, bán thần, tiêu chuẩn luyện thể lục. Trọng lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.